Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 276, chương 25, Vẫn Thạch lực lượng. Colossus hiện tại đã triệt để khôi phục thực lực, lại nâng cao một bước, bước vào võ đạo tâm pháp đệ tứ trọng ngày trung giai. Khoảng cách đại thành cách chỉ một bước, chiến lực cường đại đủ để quét ngang ảnh cấp cường giả trở xuống mọi người. Đúng vậy, đủ để quét ngang ảnh cấp cường giả trở xuống mọi người. Bao quát Hatake Kakashi cùng Maito Gai. Nơi đây không bao gồm mở ra, tử môn, Maito Gai. Mời nhẹ phun, mà nay, hắn đối mặt với tinh nhẫn thôn ba người. Một cái mới vừa mượn vẫn thạch chi lực vọt vào thượng nhẫn lĩnh vực. Mặt khác hai cái mới bất quá trung nhẫn, tự nhiên là có thể một tay quét ngang, vô cùng dễ dàng, tiêu sái tự nhiên. Cô lỗ lỗ, tinh nhẫn thôn ba người biến thành cổn địa hồ lô. Thân thể ở Colossus cường đại lực đạo dưới sự thôi thúc vẫn cút ra ngoài ước chừng xa 7-8 mét, lúc này mới dừng lại. Lúc này, bọn họ đã sớm toàn thân dính đầy bùn đất. Hoa mắt chóng mặt, phân không phải tinh tường Đông Tây và Nam Bắc. Đại ca, người thật lợi hại nha. Cổ Ten Tần sợ hãi than nói rằng, nàng một đôi mỹ lệ đại mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm Colossus. Trong ánh mắt tràn đầy mến mộ cùng ước mơ. Không chút nào chú ý tới mình mới. Chỉ có, nói trong giọng nói nghĩa khác. Quá mạnh mẽ, thật sự là quá mạnh mẽ. Cổ Tinh Nguyệt cũng khiếp sợ không gì sánh nổi, sùng bái không thôi, đại ca thực lực, lại nhưng đã siêu việt phụ thân ta đại nhân, đây quả thực khiến người ta không dám tin tưởng. Hyuga Hinata lẩm bẩm nói, khuôn mặt bất khả tư nghị, ngươi đến tột cùng là ai? Ngốc thiếu vậy bén nhọn nam tử rất nhanh thì từ dưới đất bò dậy, chặt chẽ nhìn Colossus, hoảng sợ hỏi. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, trước mắt cái này mười mấy tuổi thiếu niên lại ủng có đáng sợ như thế bén nhọn thân thủ. Hắn nhìn nằm trên mặt đất không nhúc nhích hai người đồng bạn, ngay lập tức sẽ biết bọn họ đã bị đập đã hôn mê. Đáy lòng của hắn không khỏi hiện ra một hơi khí lạnh. Đối với Colossus lai lịch cảm thấy sâu xa khó hiểu lên. Ta là các ngươi tinh nhẫn thôn tương lai thủ lĩnh. Colossus thản nhiên nói, tiểu quỷ, người thật đúng là dám nói đâu. Ngốc thiếu vậy bén nhọn nam tử lớn tiếng nói rằng, thực lực của ngươi là rất cường đại, nhưng còn xa xa không có đạt được có thể hoành hành thiên hạ trình độ. Đừng nói là chí cao vô thượng tinh ảnh đại nhân, ngay cả cửa ải của ta ngươi cũng chưa chắc có thể không có trở ngại. Chỉ bằng ngươi, Colossus khinh thường nói, không sai. Chỉ bằng ta, ngốc thiếu vậy bén nhọn nam tử lạnh như băng nói rằng, vừa rồi ta không có bất kỳ phòng bị, cho nên mới bị ngươi đánh lén đắc thủ bị thua thiệt nhiều. Bất quá từ giờ trở đi, ngươi cũng sẽ không bao giờ có cái loại này cơ hội. Ta sẽ bằng vào ta tuyệt đối thực lực cường đại đưa ngươi ngược sát. Ồ, giọng điệu cũng không nhỏ. Colossus cười cười. Sau đó đưa tay phải ra hướng về phía ngốc thiếu nam tử ngoéo. Một cái tay, khiêu khích nói rằng, mau mau động thủ đi, để ta xem nhìn một cái ngươi đều có thứ gì bản lĩnh. Nếu như ngươi có thể cho ta tận hứng, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Cuồng vọng, ngốc thiếu vậy bén nhọn nam tử giận dữ. Oanh, trong giây lát, trên người hắn bộc phát ra một cổ cường đại thêm bạo ngược khí tức. Loại khí tức đó đã cường đại vừa kinh khủng, lại cực kỳ giống một đầu tùng trong rừng bách thú chi vương. Huyết sát trăm dặm không một người có thể địch. Đại ca, trên người của hắn loại khí tức này. Hyuga Hinata sắc mặt mộ được đại biến, mở to một đôi bạch nhãn nhìn chằm chằm ngốc thiếu nam tử. Vô cùng rung động, không sai. Hắn loại khí tức này cùng chúng ta phía trước vẫn cảm ứng được vẫn thạch khí tức giống nhau như đúc. Colossus cũng mở ra một đôi võ đạo thiên nhãn, không nháy một cái nhìn ngốc thiếu nam tử. có chút hăng hái nói. Hắn phát hiện, ngốc thiếu nam tử trong cơ thể dĩ nhiên cuồn cuộn không ngừng trào ra ngoài cường đại chakra. Những thứ này chakra cường độ rất lớn, hơn xa một dạng thượng nhẫn cường giả tản mát ra chakra. Hơn nữa còn là thực thể hóa, giống như là nhất kiện sáng lên áo giáp giống nhau, đem ngốc thiếu nam tử vững vàng bảo hộ ở bên trong. Hơn nữa, theo cái này sáng lên chakra khôi giáp xuất hiện, ngốc thiếu nam tử thân thể cũng xảy ra quỷ dị biến hóa. Hắn một hai cái lỗ tai cư nhiên biến thành ly miêu giống nhau mau nhung nhung cái lỗ tai lớn. Phía sau càng là sinh ra một cái đuôi thật dài. Hắn tuy là nhưng có đủ có nhân loại thân thể cùng dung mạo. Thế nhưng lúc này lại cực kỳ giống một cái nhân hình dã thú. Trong ánh mắt của hắn phát ra lưỡng đạo đáng sợ lục quang. Lãnh khốc lại tàn nhẫn, lộ ra khí tức như mãnh thú một dạng đáng sợ. Hắc hắc, có chút ý tứ, Colossus cười hắc hắc, nói rằng, Tinh Nguyệt, cái này chính là các ngươi tinh nhẫn thôn khối kia thần kỳ vẫn thạch lực lượng a. Đúng, đại ca, cổ Tinh Nguyệt thần sắc không gì sánh được ngưng trọng, lẩm bẩm nói, khối kia vẫn thạch là chúng ta tinh nhẫn thôn chí bảo. Ngoại trừ tinh ảnh đại nhân cùng với đại trưởng lão ở ngoài, theo ta được biết, cũng chỉ có 6 người có thể tới gần vẫn thạch trong vòng 10 thước tiến hành tu luyện. 8 người phân biệt tu luyện ra 8 loại hoàn toàn bất đồng hình thái. Chỉ bất quá, hắn loại này hình thái ta lại là từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Nếu như ta không có đoán sai, hắn chắc là gần nhất mới vừa có thể tới gần vẫn thạch trong vòng 10 thước tiến hành người tu luyện. Dựa theo nói như ngươi vậy lời nói, há lại không phải là 9 người 9 loại hình thái sao? Golas ngưng mắt nhìn ngốc thiếu phía sau nam tử cái kia cái đuôi thật dài. Như có điều suy nghĩ hỏi, không phải biết rõ làm sao? Hắn lập tức liền liên tưởng đến Jiraiya từng theo hắn nhắc tới cửu đại vĩ thú truyền thuyết. Lẽ nào, tinh nhẫn thôn khối kia vẫn thạch dĩ nhiên cùng vĩ thú có liên hệ gì hay sao? Đích thật là 9 người 9 loại hình thái. Cổ Tinh Nguyệt sửng sốt một chút, nói rằng, bất quá, ngoại hình của bọn hắn tuy là hoàn toàn khác biệt, nhưng giữa bọn họ lại có chung một cái địa phương. Đó chính là, cái kia liền là bọn họ đều có đuôi. Có phải hay không? Colossus tiếp lời nói. Bọn họ cái đuôi duy nhất chỗ bất đồng, liền là cái đuôi của bọn hắn số lượng bất đồng, đúng hay không? Giống, trong lúc bất chợt, ngốc thiếu nam tử trong miệng phát sinh một tiếng như dã thú trầm thấp rít gào. Tại chỗ lưu dưới một đạo tàn ảnh, cả người nhảy lên, giống như là một đầu hung ác điên cuồng vô cùng dã con báo giống nhau. Hung ác hướng về Colossus vọt tới. Ba người các ngươi lui lại. Colossus trầm giọng nói rằng, hắn mặc dù không e ngại ngốc thiếu nam tử, nhưng là lại sợ chiến đấu dư ba suy giảm tới đến ba nữ nhân. Răng rác, đúng lúc này, ngốc thiếu nam tử thân ảnh cao lớn quét ngang xuống tới, khiến cho phía dưới trạc cây trong sát na liền vỡ nát. Giờ này khắc này, hắn giống như là một con dã thú giống nhau. Quét ngang tất cả ngăn cản, tất cả cây cối chạc cây, trong khoảnh khắc bị nát bấy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.